Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu Người Chiếm Đoạt, tác giả Trình Tử. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sở Minh hiện nay chính là sinh nghiệp số 1 quốc gia, kéo dài ở khắp các ngành nghề, trong đó phổ biến nhất, người người đều biết chính là khách sạn cao cấp nhất, Diêm Hoàng Điện. Chỉ có thông qua việc xét duyệt nghiêm khắc mới có thể trở thành hội viên. Không những vậy, phương pháp truyền bá trái lại khiến những nhân vật quý tộc nổi tiếng chạy theo xu thế. Ai cũng bởi vì bản thân là hội viên của Diêm Hoàng Điện mà làm kiêu, bởi vậy thu nhập hàng năm vô cùng khả quan, là thu nhập chủ yếu của Sở Minh. Ngoài trừ thân phận bên ngoài ra, kỳ thật phía dưới Sở Minh còn có tứ đường 12 bang phái, chi nhánh trải rộng khắp các nơi trên thế giới, phụ trách khống chế tổ chức thế giới ngầm cùng những hắc bang bảo trì quan hệ chặt chẽ nhằm củng cố thế lực. Có việc kinh doanh thành công làm hậu thuẫn kinh tế lại thêm bang phái lớn mạnh khiến Diêm Minh càng lúc càng to lớn. Tiền tài quyền thế những năm gần đây chỉ tăng không giảm, càng khiến cho hắc bạch lưỡng đạo kinh sợ ba phần. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, đối thủ ham muốn Diêm Minh tự nhiên có cả khối người, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ dám nói chứ không dám làm. Hơn nữa người lãnh đạo Diêm Minh làm việc thần bí, muốn an toàn không hề dễ dàng chút nào, cho nên đại đa số người tình nguyện dùng thời gian lưu tâm đến thế lực bang phái đối đầu sống mãi với nhau còn thực tế hơn. Bất quá vẫn còn có mấy người không biết can đảm hay là thần kinh, nguyện ý lấy thân thử nghiệm, khiêu chiến thế lực Diêm Minh. Bản thân không hay ho còn chưa nói lại còn liên lụy người khác, vậy mới sao gầy gò. Sống như hôm nay, tổng bộ Diêm Minh vốn dĩ luôn lạnh lẽo buồn tẻ bởi vì thu dọn khắc phục hậu quả của người khác mà xuất hiện tiếng ồn ào khác người. Chỉ thấy một người đàn ông ngồi chính vị, toàn thân tràn ngập hơi thở tà mị nam tính, khó che được khí thế phương giả, không khó để nhận biết bản thân chính là Diêm Minh đệ nghị nhâm minh chủ Diêm La. Ngồi hai bên trái phải Diêm La, theo thứ tự là người có vẻ ngoài so với phụ nữ còn thoát tục xinh đẹp hơn, là em trai Diêm Tuấn. Điểm trên người chính là hắn để một mái tóc đen dài đánh lừa người khác. Cái còn lại nhấc tay một cái cũng tiêu sái phi phàm là em gái Diêm Lệ. Cho dù là để tóc dài cũng dễ khiến người ta nhầm là mỹ nam. Hai người quỳ xị hai bên, khí chất khiến người ta nhìn qua nhất định sẽ nhầm lẫn giới tính. Nhưng hai người tự hồ không buồn để ý. Đứng phía sau Diêm La lại là Diêm Vệ, một cô nhi không rõ lai lịch. Hắn đạm nhiên bảo hộ sinh mệnh minh chủ. Có thể nói người đàn ông anh tuấn trước mắt sau mặt không có một tia cảm xúc, khí chất trầm nhưng thật ra có vài phần tương tự Diêm La. Trên đại sảnh, ngoại trừ ba người khiến người khác chú mục ra, còn có ba tiểu hài tử không biết tên đứng trên mặt thảm ở chính giữa phòng. Nói là mặc người chém giết cũng không quá đáng, bởi vì thân phận mới của bọn họ đều là cô nhi mất cha mất mẹ, cũng chính là việc khắc phục hậu quả phải xử lý. Trong ba người có hai người mặt sống nhau như đúc, trong đó vẻ mặt tinh quái chính là chị gái Hướng Dương Hy, người kia lộ vẻ tươi cười sáng lạ là em trai Hướng Dương Diễm. Cha mẹ hai người đều là thủ hạ của Diêm Minh. Ngày hôm qua lúc bảo vệ Diêm Minh mà chết, lưu lại hai chị em sinh đôi 7 tuổi không người chăm sóc, trách nhiệm này tự nhiên rơi xuống đầu Diêm Minh. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến nơi này chính là cần dàn xếp mấy đứa trẻ này. Các người có ai nguyện ý nhận nuôi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Một gã tướng mạo khí chất đều giống như sư gia mở miệng, không khí ân lặng đột ngột, rừng rực tiếng ồn ào. Hắn là Diêm Bịnh Sinh, một trong đường chủ của tứ đường, cũng là đường đệ của Diêm La. Nói hắn giống như sư gia bởi vì hắn trong ngoài đều nham hiểm không ai bằng. Ngoài trừ công việc quản lý một đường xa, niềm vui lớn nhất của hắn chính là hãm hại những người liều lĩnh. Cái gọi là liều lĩnh chính là người cắt đứt lời nói của hắn. Cho dù là một tiểu quỷ 7 tuổi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hừm, cha mẹ tôi vì Diêm Minh mà hy sinh thân mình. Bây giờ chị em chúng tôi lại rơi vào tình cảnh xin người khác giúp đỡ nhận nuôi. Không khỏi quá không công bằng. Cắt ngang lời Diêm Định Sinh nói chính là cô bé 7 tuổi xinh đẹp thông minh, Hướng Sương Hy. Ồ, vậy ngươi có ý kiến gì hay? Diêm Định Sinh mặc dù trong lòng rủa thầm đến chết, nhưng vẫn cười hì nói lại, sớm nhất thể ông anh cho kẹo. Chúng tôi phải tự mình tuyển. Hướng Sương Hy khéo léo nâng cằm lên cao, rất đắc ý tuyên bố. Ồ, không thành vấn đề, trừ ta ra, ai ngươi cũng có thể tuyển. Diêm Định Sinh ý cười càng hoài nhã dễ gần, còn hơn oán khí trả thù bị cắt ngang. Hiện tại hắn càng muốn biết ai lại suy giảm như vậy, tiếp được củ khoai lang nóng bỏng tay này. Có thật không? Tôi muốn chọn hắn. Hướng Sương Hy chỉ một ngón tay nhỏ không chạy chút nào, vừa vặn chỉ về hướng bên cạnh Diêm La. Vì xinh đẹp đến vô cùng, Diêm Tuấn. Ồ, Diêm Định Sinh nhìn về hướng xui xẻo bị đồ quỷ chỉ định, vẫn là vẻ mặt phân đạm phong thanh thế nào. Tôi không sao cả. Diêm Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.